Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, đến cửu xà. Tút tút tút bí bo. Chấm ngoặc kép, dồn dập còi báo động vang vọng cả hòn đảo nhỏ. Liên tiếp bên trong vịnh ụ tàu to lớn tường sắt ở trong một tiếng nổ vang bị người bạo lực đánh tan. Một chiếc chở đầy vật liệu quân hạm tại cái khác nhiều chiếc quân hạm pháo oanh dưới. Loạng choạng sử dụng vịnh, hướng về vô tận đại dương mà đi. Trên bong thuyền, Lý Huyền dạ một cái chân dẫm ở đầu thuyền. Xông tới mặt chính là Tật Phong Sậu Vũ. Phía sau 7-8 chiếc hải quân chiến hạm lửa đạn không ngớt. Nổ bốn phía vùng biển bọt nước bốc lên. Tình cảnh rất náo nhiệt. Ha ha, này mới xem như là một hồi ra dáng cất cánh nghi thức nha. Lý Huyền dạ cười to không ngớt. Thân là một tên hải tặc, nên có rộng lớn như vậy dũng cảm ngực kính. Mặc dù là đao treo ở giữa cổ, cũng phải có thể tùy ý cười to. Hải tặc thế giới, là một cái tràn ngập kích thích mạo hiểm thế giới. Không có nhiều như vậy ngươi lừa ta gạt. Câu tâm đấu giác, tất cả mọi người lo liệu niềm tin của chính mình cùng giấc mơ. Hướng về đại hải trình, hướng về trong truyền thuyết lớn bí bảo đi tới. Đón chiều dương, Lý Huyền dạ tự mình cầm lái. Bỏ qua rồi truy kích hải quân quân hạm. Tiến vào một mảnh sương mù phân tán trong vùng biển. Thông qua từ căn cứ hải quân bên trong cướp đoạt tới một ít văn bản tư liệu. Lý Huyền dạ cũng đại thể trên biết rõ hiện nay dòng thời gian. Hải tặc kỷ nguyên bên trong sự kiện lớn trên đỉnh chiến tranh đã kết thúc nửa năm. Tứ hoàng dâu bạc chết trận. Tổng bộ hải quân bị hao tổn nghiêm trọng. Hải tặc thế giới cách cục dung chuyển. Tính như vậy, nhân vật chính một nhóm hiện tại nên còn phân tán khắp nơi. Tiến hành từng người tu hành. Lý Huyền dạ vốn còn muốn đi trước tìm nhân vật chính một nhóm đây. Bây giờ nhìn lại là không hiện thực. Nghĩ lại, mũ rơm đoàn tuy rằng không tìm được, nhưng có thể tìm Lạp Phi a. Lạp Phi hiện tại khẳng định ở nữ nhi quốc tùy tùng Rayleigh tu luyện. Vừa vặn Lý Huyền dạ còn có thể đi tìm Bowe Hancock. Trước tiên đem nàng thu vào chính mình dạ thần hải tặc đoàn. Nếu là có cơ hội, Lý Huyền dạ thậm chí còn muốn trực tiếp đem tương lai One Piece Lạp Phi cho thu vào dưới trướng. Có điều cái tên này đầu thẳng thắn, căn bản không thể phục tùng bất luận người nào. Cùng hắn kết bạn rất dễ dàng. Một miếng thịt liền có thể giải quyết. Nhưng muốn chi phối hắn, hầu như là chuyện không thể nào. Mặc kệ, đi trước nữ nhi quốc. Nhất dễ dàng đem chọn cái cửu xà bang cướp biển cho nhập vào dạ thần hải tặc đoàn. Mở rộng một ít thực lực. Ngăn ngắn 100 ngày mạo hiểm. Lý Huyền dạ không thể đi một chuyến uổng công. Nếu làm hải tặc, liền muốn đương đại giới đệ nhất đại hải tặc. Đem đại hải trình cuối lớn bí bảo bắt lại. Mới coi như không uổng chuyến này nha. Ngược lại chỉ là phó bản mà thôi. Mặc kệ hắn làm sao phá hoại thế giới này. Chờ hắn rời đi sau khi. Tất cả vẫn là gặp phục hồi như cũ. Sau 3 ngày. Trải qua dài lâu trên biển đi. Lý Huyền dạ rốt cục lần thứ 2 thấy được hòn đảo đường viền. Thuyền trưởng. Qua trước mặt hòn đảo liền đến không gió dẫn theo. Phổ thông quân hạm thật giống rất khó xuyên qua không gió mang. Nơi đó chiếm cứ đếm không hết to lớn hải quái. Misaka Mikoto cầm bản đồ hàng hải không ngừng. Nghiên cứu, vẻ mặt rất là chăm chú. Hết cách rồi, Nhiếp Tiểu Thiến ma nữ này không có văn hóa gì. Chỉ biết đánh đàn. Bạch Tố Trinh mặc dù là tu luyện ngàn năm xà tinh. Thực lực rất tốt. Nhưng hiển nhiên cũng xem không hiểu bản đồ hàng hải. Cũng chỉ có Misaka Mikoto tiếp thụ qua hiện đại giáo dục. Hơn nữa còn là đô thị học viện học phách. Nami nhiệm vụ này, chỉ có thể giao cho nàng. Mặt khác Mikoto còn có một cái ưu thế sở trường. Nàng dị năng có thể để cho nàng cảm ứng được trong thiên địa điện từ. Mà hải tặc thế giới mỗi một hòn đảo, phát tán đi ra từ trường đều là không giống nhau. Loại này biến hóa tế nhị người bình thường không thể nhận ra cảm thấy. Cần phải mượn đặc thù địa bàn. Nhưng Mikoto nhưng không giống nhau. Nàng có thể thông qua từ trường yếu ớt biến hóa. Phán đoán ra phương hướng nào có hòn đảo. Dành trước lục lại nghĩ cách. Thực sự không được liền để Tố Trinh mang theo chúng ta bay qua. Lý Huyền Dạ hiện tại chỉ có một thân man lực, lại ngay cả phi hành đều không thể làm được. May mà mang đến Bạch Tố Trinh. Không phải vậy cũng thật là uất ức vô cùng. Quân hạm chậm rãi tới gần bờ biển. Lý Huyền Dạ đoàn người rời thuyền về sau. Đi trên đảo trấn nhỏ hỏi thăm một chút. Đáng tiếc cái trấn nhỏ này vô cùng lạc hậu. Căn bản cũng không có cái gì có thể trợ giúp thuyền tiến vào không gió mang biện pháp. Lý Huyền Dạ cũng chợt nhớ tới. Manga bên trong thật giống hải quân ở đáy thuyền lắp đặt một tầng sea stone. Là có thể ngụy trang thành biển rộng khí tức. An toàn ngang qua với không gió mang trong lúc đó. Không bị hải quái tập kích. Nhưng là ở hải tặc bên trong thế giới. Sea stone giá trị phi thường đắt đỏ. Vẫn là quản chế phẩm. Người bình thường rất khó thu vào tay. Được rồi. Ngược lại cũng không tính quá xa. Tố Trinh ngươi là được kho một hồi. Mang chúng ta bay qua đi. Bạch Tố Trinh gật gật đầu. Được rồi thuyền trưởng. Sau đó Lý Huyền Dạ liền đem quân hạm cùng vật tư đều bán đi. Thay đổi 2.000 vạn Berry liền lên đường. Berry là hải tặc thế giới thông dụng tiền đơn vị. 2.000 vạn xem như là bán tháo. Ngược lại là giành được thuyền. Lý Huyền Dạ cũng không định bán bao nhiêu tiền. Đổi điểm hoạt động tài chính đã đủ rồi. Giữa trưa, trời trong nắng ấm. Mới vừa ở trên đảo quán rượu nhỏ bên trong ăn một bữa cơm chưa Lý Huyền Dạ mấy người. Liền đẩy lớn mặt trời xuất phát. Hắn cùng Mikoto hai bên trái phải. Khoác lên Bạch Tố Trinh cánh tay. Chỉ thấy Bạch Tố Trinh bạch y tung bay. Chân đạp thanh vân đón gió mà lên. Trong nháy mắt liền bay vào trên không. Duy trì mấy trăm mét độ cao đi ngang qua không gió mang. Nhiếp Tiểu Thiến nhưng là tung bay ở theo sát phía sau. Nửa ngày về sau, Lý Huyền Dạ mấy người xuyên qua không gió mang. Lại tùy tùng Mikoto cảm ứng điện từ phi hành rất dài một khoảng cách. Rốt cục đã tới cửu xà bang cướp biển vị trí Amazon Hoa Bách Hợp. Nơi này là cửu xà bộ tộc thời đại sinh tồn địa phương. Toàn bộ trên đảo chỉ có nữ giới. Nam nhân cấm chỉ đi vào. Là danh xứng với thực nữ nhi quốc. Còn chưa tới gần hòn đảo. Lý Huyền Dạ liền thấy một chiếc lại hai cái to lớn rắn biển thô thuyền hải tặc đi mà đến. Đứng ở trên boong thuyền vóc người cao gầy. Tóc đen tung bay ngự tỷ chính là hải tặc thế giới đệ nhất mỹ nữ. Nữ đế Bowe Hancock. Ký ức đồng bộ về sau. Thế giới này nữ đế liền bị Lý Huyền Dạ dưới trướng nữ đế thay thế. Hay là sớm cảm ứng được Lý Huyền Dạ muốn tới đến. Nữ đế sớm một bước ra nghênh tiếp. Rất nhanh, Lý Huyền Dạ liền đáp xuống trên boong thuyền. Bowe Hancock một mặt dáng vóc tiều tị đi lên phía trước. Cúi xuống nàng cao ngạo đầu lâu. Hancock cung nghênh thượng thần đại nhân giáng lâm. Muội muội, nữ vương đại nhân. Đi theo ở nữ đế sau lưng cửu xà bang cướp biển thành viên nhất thời bị tình cảnh này sợ ngây. Người, các nàng vừa còn hiếu kỳ tại sao nữ đế lại đột nhiên muốn đích thân ra biển. Không nghĩ tới nữ đế lại là vì nghênh tiếp một tên nam tử xa lạ. Hơn nữa nữ đế lại còn chủ động cúi đầu trước người đàn ông này. Trời ạ, đây chính là nắm giữ House Okuhaki. Được xưng thế giới đệ nhất mỹ nữ nữ đế Bowe Hancock a. Chưa bao giờ đối với bất kỳ nam nhân nào nhìn thẳng nhìn nhau nàng. Thế mà lại chủ động thần phục với một người đàn ông. Này là bực nào khiếp sợ đại sự. Lý Huyền Dạ thỏa mãn liếc mắt nhìn nữ đế chân dài to. Vốn định tiến lên, nhưng cuối cùng vẫn là dừng lại ở 5 mét có hơn. Nữ đế quá cao, thân cao đầy đủ tầm 1m9 nhất. Còn ăn mặc 9cm dày cao gót, dòng dã 2 mét cao hơn mặt biển độ cao. Để Lý Huyền Dạ cảm giác áp lực rất lớn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.